Ngậm miệng lại nào cô bé. Chương 1 kỷ niệm thời thơ ấu. Góc truyện audio.com. Đôi lời tác giả, chúc mừng sinh thần của Daddy ạ, chúc Daddy tuổi mới vẫn ga lăng. Đẹp trai và hoàn thành được tất cả điều mà mình mong muốn. Và độc giả ơi, như đã hứa nhé, tác giả đã cho ra chương đầu tiên cũng như ra mắt bộ truyện. Ngậm miệng lại nào cô bé. Chương này khá ngắn bởi vì nó như là một dòng cảm xúc thoáng qua mà thôi. Cho tác giả xin lỗi nếu độc giả không hài lòng nhé. Độc giả vẫn cứ yên tâm là T6 tuần này tác giả vẫn sẽ cho ra chương 2 như đã nói trong lịch đăng chương trước rồi. Mọi người ủng hộ Listin nha. Hi hi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 1, kỷ niệm thời thơ ấu. Hức hức, ai khóc vậy? À, hóa ra là cô bé mới chuyển đến đây à? Ở trong một khu vườn nhỏ toàn là cây cối xanh tươi tốt. Hoa lá đủ màu sắc sặc sỡ có một cô bé đang ngồi trên một chiếc xích đu được làm từ những loại lá cây của thiên nhiên khóc nức nở. Bỗng từ đâu chạy lại một cậu bé với mái tóc màu vàng bạch kim. Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, cậu bé nói, đừng khóc nữa nha, cậu cười lên trông rất xinh đẹp, rồi đưa tay của mình ra gần chỗ cô bé và bảo. Nín đi nào, chúng ta cũng đi chơi nha, cô bé lau nước mắt của mình đi, rồi với lấy tay của cậu bé và kêu nhẹ một tiếng ưm. Kết chương.